Chương 870, trốn không thoát mỹ vị định luật. Bí lì cùng rủ cả đến nhân ngư vịnh biển, đập vào mắt là rách nát khắp trốn. Hình bán nguyệt vịnh biển bên trong, những cái kia đá san hô đã hoàn toàn rách nát, toàn bộ bẻ gãy tại bùn cắt bên trong, bị hải tặc hoàn toàn hủy đi. Hiện tại rất nhiều nhân ngư ngay tại thanh lý. Ghê tởm hải tặc. Bí lì siết chặt nắm đấm phẫn hận no y bị lì tiểu thư trở về. Không có gặp được những cái kia hải tặc ga có nhân ngư phát hiện bị lì cùng dù cả. Không có. Bí lì phất phất tay, không có dừng lại. Cá cái đuôi tách ra cuốn lên, lộ ra thon dài hai chân, cất bước đi đến bãi cát, hướng vịnh biển chỗ sâu chạy tới. Trung quanh phòng ốc có thật nhiều đã rách nát, rất nhiều người ngay tại tu bổ. Bí lì tiểu thư trở về trên đường đi có thật nhiều người cùng bí lì chào hỏi. Nguyên bản nàng tại nhân ngư vịnh biển nhân khí liền rất cao, tăng thêm rất nhanh nàng liền muốn trở thành công chúa. Những dân chúng này tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Bí lì mang theo rủ cả trở lại nhân ngư vịnh biển đại tướng phủ đệ. Đạp đạp đạp bí lì tiểu thư. Nhân ngư thị vệ cung kính hành lễ nói. Phụ thân đại nhân có ở nhà không? Bí lì hỏi. Đại tướng đi hoàng cung báo cáo chiến sự đi. Nhân ngư thị vệ cung kính hồi đáp. Đi hoàng cung A. Bí lì nhìn về phía nhân ngư vịnh biển chỗ sâu, nơi đó là hoàng cung chỗ, mà nàng sau đó không lâu. Nàng có khả năng liền muốn đem đến bên trong ở nàng không muốn vào hoàng cung, chỉ có thể ở nhà chờ bắt đầu. Thị nữ bưng lên một cái vỏ sò chế thành cái chén, bên trong là đem rong biển trực tiếp hong khô sau đó cắt thành tia pha thành nước, đây cũng chính là nhân ngư vịnh biển nước trà. Bí lì bưng chén lên báo một ngụm về sau, cau mày đem cái chén trả về. Tiểu thư ta cho ngươi thêm đổi một chén. Thị nữ trở nên sợ hãi bắt đầu, còn tưởng rằng rong biển nước không tốt uống. Lùi ra đi. Yêu giải khua tay nói, hắn biết rõ bị lì đây là bởi vì cái gì, chỉ cần đi qua Tây Dương Thành, sau khi trở về ăn cái gì cũng cảm thấy thư nhưng không vị. Là tức giận. Thị nữ rời đi. Đại nhân, ngươi trở về. Đại sảnh ngoại chuyện đến vừa mới ra ngoài thị nữ thanh âm cung kính. Đạp đạp đạp, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên. Cù sần thân ảnh còn chưa xuất hiện, thanh âm liền đã truyền vào đến. Bị lì, ngươi trở về. Phụ thân đại nhân, ngài không có bị thương chứ? Bị lì đứng người lên, bước nhanh đi vào cù sần trước người, quan sát tỉ mỉ lấy một phen, phát hiện không có cái gì tổn thương sau mới buông lỏng một hơi. Không có việc gì, những cái kia hải tặc còn không làm gì được ta. Cù sần phất tay không thèm để ý đạo, chỉ là trên mặt hắn dã rời có vẻ không giống ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Bí lì báo miệng, vội vàng đỡ phụ thân ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này tại Tây Dương Thành trôi qua thế nào? Cù sần sau khi ngồi xuống cười hỏi. Sống rất tốt, rất muốn cho phụ thân đại nhân cũng đi Tây Dương Thành nhìn xem, phụ thân sẽ ưa thích nơi đó. Bí lì nói chuyện đến Tây Dương Thành trên mặt có lưu luyến chi sắc. Ha ha ha, có cơ hội nhất định đi nhìn xem. Cù sần cởi mở cười nói, đây là tự mình nữ nhi lần thứ hai tán dương kia Tây Dương Thành, nội tâm cũng là rất hiếu kỳ à, chỉ sợ là về sau cơ hội càng ít. Bí lì thở dài một tiếng, có chút phiền não no ý đúng vậy à, ba ngày về sau, ngươi chính là công chúa. Cù sần cảm khái nói, ba ngày sau phụ thân đại nhân. Ngài là nói ba ngày sau quốc vương bệ hạ liền muốn cử hành thoái vị khánh điển? Bí lì kem chút lên tiếng kinh hô, trừng mắt cạn con mắt màu xanh lam nhìn mình phụ thân. Ừm, lần này tiến vào hoàng cung, không đơn giản chỉ là báo cáo chiến sự, còn có một điểm cũng là bởi vì quốc vương bệ hạ đã quyết định ba ngày sau thoái vị. Cù sần gật đầu nói. Bí lì có chu tờ ngộng, nàng biết mình sẽ trở thành công chúa. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Quốc vương bệ hạ còn nói. Cụ sần trầm mặc một hồi, nhìn xem bị lì tiếp tục nói, để ngươi kế thừa đại tướng vị trí. A a ổ bị lì trực tiếp liền đứng lên, trừng to mắt, ấp đúng đạo, để cho ta tiếp nhận phụ thân đại nhân vị trí. Dù cả cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Quốc vương bệ hạ là ý tứ này, hắn dự định nhường nhân ngư tộc thống công, không hy vọng xuất hiện quá nhiều phe phái. Cho nên tốt nhất đem đại tướng vị trí lưu cho ngươi. Cù sân cười khổ nói, đối với quốc vương quyết định QNZ rất bất đắc dĩ. Phụ thân đại nhân, ngươi cảm thấy ta cái này gầy cánh tay gầy chân, có thế ngăn cản được sao? Bị lì khỏe miệng co quắp rút ra, khổ khuôn mặt no y ta biết rõ, cho nên ta cùng quốc vương bệ hạ ước định, để ngươi rèn luyện một đoạn thời gian, một năm sau ngươi nhất định phải tiếp nhận đại tướng cái này vị trí. Cù Sần ôn hòa nói, sờ sờ bị lì đầu, hắn có thể làm cũng liền những thứ này. Bị lì ha hô cờ mô mờ, không nói gì, nàng biết rõ nàng trốn không thoát, tiếp xuống một năm này coi như không dễ chịu, nàng càng thêm hoài niệm Tây Dương Thành. Đi Tây Dương Thành có cái gì thu hoạch sao? Cụ Sần nói sang chuyện khác hỏi. Có, phụ thân đại nhân chờ một lát, ta để cho người ta đi lấy. Bí Lì đáp lại nói, đem tất cả suy nghĩ thu hồi. Đạp đạp đạp hơn 10 phút sau, Lý Lị từ bên ngoài đi tới, trong tay ôm một cái dương. Đại nhân, Bí Lì tiểu thư. Lý Lị sau khi hành lễ đem cái dương đặt lên bàn. Bí Lì đánh, phụ thân đại nhân. Đây là mì ăn liền, sau đó đây là đồ hộp, có thịt dê thịt, có thịt cá, mở dương, đem bên trong đồ vật cũng lấy ra cho Cụ Sẩn giới thiệu, trên mặt có tiếu dung. Ô Cụ Sẩn có chu tờ ngộng, rất nhiều đồ vật cũng chưa nghe nói qua. A Bỉ Lì cầm lấy một cái thịt dê đồ hộp, gõ mở ra đóng bùn đất đạo, phụ thân đại nhân, cái này thịt dê đồ hộp. Ăn một lần sau ngươi liền sẽ cảm thấy nhóm chúng ta trước kia ăn đồ vật có bao nhiêu khó ăn. Những này đồ vật thật có ngươi nói tốt như vậy? Cụ Sẩn nghe xong Bí Lì giới thiệu, có một tia hoài nghi, không phải hắn không tin mình nữa nhi, chỉ là cái này hình dung cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ cái này thịt dê đồ hộp có thể so sánh kia lớn tiêm mâu ngư còn ăn ngon? Rủ cả cùng Lý Lì đối mặt mắt, yên lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì bọn hắn đã biết rõ, phụ thân đại nhân thử một chút liền biết rõ. Bí Lý đem đồ hộp đóng mở ra, mùi thịt lập tức tràn ngập cả phòng. Lộc cộc, Cụ Sấn bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt, lấy tay tiếp nhận Bí Lý đưa qua hắn thử. Nhanh thử một lần. Bí Lý thúc giục nói. Được Cụ Sấn lại lên một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, trong mắt xem chừng lớn, sợ hãi than nói, mỹ vị. Thật rất mỹ vị quả nhiên, dù cả tại nội tâm yên lặng nói đến, cái này cùng chính trước đây là đồng dạng. Bí Lì một mặt đắc ý, chính nhìn xem phụ thân một mặt thỏa mãn thần sắc.